Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 418, nhất thống hỗ hải. Trần Hiểu Khang không nghĩ tới hội tiếp vào dạng này điện thoại. Trong lòng cả kinh, trầm giọng nói: "Ngươi là ai? Ngươi không cần biết rõ ta là ai, chỉ cần biết ta có thể giúp ngươi là có thể." "Không cần, chuyện của chính ta tự mình giải quyết." Trần Hiểu Khang quả quyết cự tuyệt, chẳng ai sẽ tùy tiện tiếp nhận người xa lạ không biết mục đích trợ giúp. "Ngươi tự mình giải quyết? Ha ha, liền bằng ngươi cái này cái bao cỏ, cũng xứng nói có thể giải quyết Yến Phong. Ngươi bây giờ không nghĩ cũng không có quan hệ. Các loại ngươi chừng nào thì muốn tìm xin giúp đỡ, tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta." Điện thoại bên kia ngữ khí tràn đầy miệt thị, tùy theo liền cúp xong điện thoại. Rất nhanh liền có nghĩa vụ nhân viên đi tới Trần gia, đem Trần lão gia tử tiếp đi y viện. Đương nhiên, cũng không phải thật đi bệnh viện. Đối với ngoại khoa giải phẫu, thông qua lần trước Hạ Chính Cương giải phẫu, Yến Phong tin tưởng bác sĩ nhất định là trên thế giới cao cấp nhất ngoại khoa chuyên gia. Giải phẫu về sau, sơ thông kinh mạch sự tình Yến Phong hoàn toàn có thể tự mình giải quyết. Tiếp xuống cũng chỉ còn lại có điều dưỡng. Trần lão gia tử bị tiếp sau khi đi, Lam Nghiêu Thành người một nhà cũng đi theo rời đi. Tùy theo Dương Thu Lệ cũng cõng túi hành lý đi ra Trần gia đại môn. Trần gia lập tức thì trở nên lạnh tanh, chỉ còn lại có Trần Hiểu Khang một người, làm hắn có một loại trước nay chưa có cô đơn cảm giác. Cảm giác liền như chính mình biến thành không có gì cả. "Yến Phong, Yến Phong, đây cũng là bởi vì ngươi. Tất cả đều là bởi vì ngươi." Trần gia đại viện phát ra Trần Hiểu Khang tiếng giống giận dữ, trực tiếp đem Trần lão gia tử nhận được Lam gia. Yến Phong mở một cái toa thuốc, để cho Trần Hiểu Tuyết trước cho Trần lão gia tử điều dưỡng một đoạn thời gian thân thể. Các loại thời cơ chín muồi về sau liền sẽ lập tức để cho bác sĩ đến giúp hắn làm giải phẫu. Yến Phong để cho lão gia tử nói nhiều, không chuyện gì uống chút rượu, có thể di động liền tận lực hiếu động động. Này cũng có trợ giúp lão gia tử cơ bắp mềm hóa cùng huyết dịch tuần hoàn. Các loại Yến Phong rời đi về sau, Trần lão gia tử hiếu kỳ hỏi: "Tên tiểu tử kia rốt cuộc là ai a?" Vừa nhắc tới Yến Phong, Lam Hiểu Lam lập tức liền tinh thần tỉnh táo, tức cha liền đem Yến Phong nói một trận, liền cùng vừa rồi Dương Thu Lệ khen Lý Liên Siêu một dạng. Trên trời hiếm thấy, trên mặt đất không có. Nhưng khi biết tên Yến Phong về sau, La Thúc sắc mặt lập tức biến đổi, nói: "Cái gì? Người nói hắn liền là Yến Phong?" "Đúng vậy a, ca ta liền kêu Yến Phong a." Lam Hiểu Lam nói: "Hắn có phải hay không Tiêu gia con rể?" La Thúc hỏi. Lam Hiểu Lam nghĩ nghĩ, nói: "Hắn có phải hay không Tiêu gia con rể ta không biết, nhưng ta biết ca ta cùng Tiêu gia quan hệ phi thường tốt. Hơn nữa, Thẩm Nhi tỷ tỷ cùng Khuynh Thành tỷ tỷ giống như đều thích ca ta." La Thúc lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hắn tại Hỗ Hải bao nhiêu cũng là một cái nhân vật, hơi tiếp xúc đến một chút tầng trên mặt sự tình, nhất gần một chút lão hữu khuyên bảo qua hắn, muốn hắn ước thúc nhi nữ gần nhất tốt nhất khiêm tốn một chút, tuyệt đối không nên đắc tội thái tử. Hắn biết rõ Hỗ Hải nước rất sâu, hơi vô ý khả năng liền vạn kiếp bất phục, lập tức đi đã điều tra một lần thái tử. Danh tự liền kêu Yến Phong, là Tiêu gia con rể, mà hắn tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay cái này thái tử liền đứng ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn là hắn lão huynh đệ nữ nhi con nuôi. Hiện tại nhớ tới liền nghĩ mà sợ, còn tốt hắn biết rõ Trần Hiểu Khang không phải cái thứ tốt. Nếu là hắn đứng ở Trần Hiểu Khang phía bên kia đi khi dễ Yến Phong, có thể sự tình có thể lớn chuyện. Giống như nhìn ra La Thúc cố kỵ, Trần Hiểu Tuyết nói: "La Thúc, không có gì, Tiểu Phong liền xem như có bản lĩnh lớn bằng trời, hắn cũng là nhi tử ta." "Đúng a, cái gì thái tử không thái tử, chính là ta ca, nếu là hắn thái tử mà nói, vậy bản tiểu thư liền là công chúa." Hì hì, xem ra Lam Hiểu Lam cũng không phải là không biết hiện tại ở bên ngoài đối với Yến Phong xưng hô, Nàng cũng chính là thuận miệng nói một chút mà thôi. Nhưng nàng khả năng không nghĩ tới là một chút người hiểu chuyện tại cấp cho Yến Phong Thái tử xưng hô về sau. Nàng cùng Lâm Hiểu Lung sớm đã bị gắn công chúa tên tuổi. Chỉ bất quá bây giờ còn tại rất nhỏ vòng tròn bên trong lưu truyền. Không có truyền ra thôi. Tuyết Nhi, các ngươi làm sao sẽ thu hắn làm con nuôi đâu? La Thúc hiếu kỳ hỏi. Ai, việc này còn được từ 12 năm trước nói lên. Làm Trần Hiểu Tuyết đem 12 năm trước sự tình sau khi nói xong, La Thúc chậm rãi lấy làm kỳ. Nói như vậy, Lam Nghiêu Thành vợ chồng quả thật có tư cách làm Yến Phong cha nuôi cùng mẹ nuôi. Đây chính là người tốt có hảo báo. 12 năm trước ai có thể nghĩ đến bọn họ cứu một đứa bé hôm nay sẽ trở thành như vậy đại nhân. Vật đâu, Thanh Long hội bị diệt. Một trận đại đồ sát về sau, Hỗ Hải Hắc Đạo lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Trừ bỏ Thiên Lang bang, cùng chứa giúp cùng Hải Vương bang, cơ hồ tất cả hắc bang đều bị trận này đại đồ sát quét sạch. Một cái được xưng Long Hồn tổ chức thần bí lặng yên tại Hỗ Hải Hắc Đạo bên trong lan tràn ra. Long Hồn cũng không phải là một cái gọi là bang hội. Không có người biết rõ bọn họ là lai lịch gì. Chỉ có Hỗ Hải Hắc Đạo mới thấy qua bọn họ. Chỉ biết là bọn họ là một đám mang theo quỷ đầu mặt nạ. Toàn thân đều bao phủ khí tức tử vong người áo đen. Phàm là thấy qua người hồi tưởng lại cái kia giống như tu la chàng đồng dạng đồ sát chàng diện. Không không đuổi tới run rẩy. Cái kia căn bản cũng không phải là một đám người. Vậy căn bản chính là một đám sát thần. Sẽ chỉ mang đến giết chóc sát thần. Tiêu gia đại viện. Lại là ba cái kia chết lão quỷ. Lại là tại đấu lấy đáng chết địa chủ. Yến Phong cảm thấy cái này ba cái chết lão quỷ để đó chính sự không làm. Hàng ngày ở chỗ này sống phóng túng. Sống quá tiêu dao. Nên Thiên Lôi đánh xuống. Tiểu tử. Không tệ lắm. Hỗ Hải Hắc Đạo nhường ngươi trong vòng một đêm liền bị lau sạch. Ngô Vĩnh Tài nói. Việc rất nhỏ. Yến Phong đắc ý nói. Quách Hoài Dân lại sắc mặt có chút ngưng trọng nói ra. Thế nhưng là cái này có chút quá dễ dàng. Ta cảm giác có chút là lạ. A Tiêu Đại Gia cũng nói. Xác thực, vô luận là Hắc Đạo còn là Bạch Đạo, đều giảng cứu cân bằng. Tuyệt không có khả năng một nhà độc đại. Hiện tại ngươi Long Hồn nhất cử thống nhất Hỗ Hải Hắc Đạo. Trong này mẹ nhà hắn nhất định có gì đó quái lạ. Nói nhảm, đương nhiên là có cổ quái. Hỗ Hải như vậy một tảng lớn thịt mỡ cứ như vậy cho ta một người ăn. Ai bỏ được? Yến Phong trợn trắng mắt nói. Yến Phong đem Hắc Đạo ví von thành một tảng mỡ dày một chút cũng không có nói sai. Quốc gia nào đều cấm chỉ Hắc Đạo. Nhưng cho tới bây giờ đều không có ngăn chặn. Bởi vì cái gì? Đó là bởi vì bọn họ chỉ là đả kích những cái kia không đang nắm trong tay trong phạm vi Hắc Đạo. Mà đang nắm trong tay bên trong. Chẳng những không cho cấm chỉ, ngược lại sẽ còn tại trình độ nhất định cấp cho nhất định đến đỡ. Có trắng là phải có đen. Đây là thiên cổ định luật. Ai cũng không cải biến được. Hơn nữa, Hắc Đạo cũng không phải là chỉ làm cho xã hội mang đến hỗn loạn. Tại trình độ nhất định cũng làm ra nhất định kính dâng. Tiêu phí. Đúng, chính là tiêu phí. Hiện tại cuộc sống của mọi người trình độ đều tăng lên. Người trong tay người đều có tiền. Tiền cầm tới làm gì? Mua ăn, mua uống, mua mặc. Đó mới hoa mấy cái phá tiền nhi. Nhìn nhìn lại những cái kia chỗ ăn chơi. Liền lấy cây tivi mà nói. Hơi vật giá cao một chút. Một đêm tiêu phí mấy ngàn khối quá bình thường bất quá. Hơn vạn cũng không là chuyện ly kỳ gì. Thường có. Số tiền này đều đi đâu? Đương nhiên đều chảy vào Hắc Đạo trong tay. Về phần những cái kia chính quy chỗ ăn chơi. Không, căn bản cũng không có cái gì chính quy chỗ ăn chơi. Bởi vì không có Hắc Đạo bối cảnh, người căn bản cũng không có tư cách mở chỗ ăn chơi. Sở dĩ, nắm trong tay Hắc Đạo, chẳng khác nào nắm trong tay một số lớn tiêu phí. Đó cũng đều là đỏ đồng đồng tiền mặt a. Cái nào người có quyền thế không nghĩ nắm tại trong tay của mình. Mà Hỗ Hải làm Đông Nam Á khổng lồ nhất tiêu phí trung tâm. Hắc Đạo đủ khả năng mang tới lợi ích đủ để có thể làm cho bất luận kẻ nào đỏ mắt. Sở dĩ, Ba lão gia hỏa này cảm thấy Yến Phong dễ dàng như vậy liền nắm trong tay Hỗ Hải Hắc Đạo. Thế mà không có người đến tranh đoạt, lộ ra cổ quái. Tiêu đại gia nói, nếu biết có gì đó quái lạ, vậy ngươi còn ăn? Yến Phong hì hì cười nói, gan lớn chết no, gan nhỏ chết đói. Tất nhiên hắn dám cho ta ăn, ta liền có lá gan ăn. Ăn chùa thì ngu sao mà không ăn? Tiểu tử ngươi sẽ không sợ cho ăn bể bụng à? Cẩn thận chờ ngươi mập không nhúc nhích một dạng thời điểm, người đến lại đến đánh ngươi. Ngô Vĩnh Tài nói. Yến Phong khinh thường nói. Vậy muốn không người nào dám tới đánh ta mới được. Người ta không là không dám, mà là đã bắt đầu động thủ. Quách Hoài Dân sắc mặt có chút khó coi nói. Yến Phong sắc mặt lạnh lẽo. Nói, chuyện gì xảy ra? Tiêu đại gia thở dài một hơi. Nói, cấp trên có người muốn đem lão Quách triệu hồi Hoa Kinh. Lúc nào? Một tuần lễ bên trong. Nhiệm kỳ mới đại tuyển còn có 10 ngày. Ba, Yến Phong nước trong tay chén bị hắn bóp vỡ nát. Mắt lộ hàn quang, cười lạnh nói. Thực sự là hảo thủ đoạn a. Rút củi dưới đáy nồi. Đem ngươi lấy đi. Lần này nhiệm kỳ mới quyền chủ động lần nữa đổi chủ. Nếu như thay đổi bọn hắn người thượng vị, ta nếu là lại muốn làm gì sẽ không có dễ dàng như vậy. Nhiệm kỳ mới còn có 10 ngày. Cấp trên nhưng phải Quách Hoài Dân một tuần lễ bên trong hồi Hoa Kinh. Cái này tỏ rõ liền là muốn chiếm lấy hắn lần này nhiệm kỳ mới quyền chủ động. Ba cái lão gia hỏa cũng là cáo già. Đương nhiên biết rõ cái này vấn đề trong đó ở tại. Đều có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cấp trên có hay không phái người xuống tới. Đem ngươi điều đi. Cũng nên có người tới đón a, Yến Phong nói. Quách Hoài Dân lắc đầu. Nói. Không có. Không có người sau đó đến. Thời gian ngắn như vậy coi như phái người xuống tới cũng vô dụng. Căn bản không có thời gian đoạt được quyền hành. Yến Phong trên mặt lộ ra nghi hoặc. Quách Hoài Dân lại nói. Bất quá gần nhất Điền gia phi thường sinh động. Tại ngày hôm qua trong hội nghị, Điền lão đầu thái độ vô cùng cường ngạnh. Hơn nữa chiếm được nhiều hơn phân nửa ủng hộ. Điền gia, Yến Phong lập tức liền hiểu. Nguyên lai đối phương đánh chủ ý là để cho Điền gia tới lấy thay Quách Hoài Dân vị trí chủ đạo toàn. Cục, Điền gia lão đầu tử cũng quả thật có cái nào tư cách. Bản thân liền là Hỗ Hải quan trường xuất thân. Tại Hỗ Hải nhiều năm thân cư yếu trước. Nếu như Điền lão đầu nguyện ý ra mặt, lại thêm cấp trên có người ủng hộ, đích xác rất dễ dàng đoạt quyền. Trừ bỏ Điền gia, Hỗ Hải còn có người có thể thay thế ngươi sao? Yến Phong hỏi, Quách Hoài Dân hỏi, trước kia Trương lão đầu nhưng lại có tư cách kia, nhưng bây giờ Trương gia rời đi, Hỗ Hải trừ bỏ Điền lão đầu không còn có người khác. Yến Phong cười hắc hắc, nói, các ngươi nói. Nếu như Điền gia đột nhiên phản chiến, hoặc có lẽ là tự lo không xong, hội xảy ra chuyện gì? Hỗ Hải là của hắn. Đây là nhất định, vô luận là ai, đều đừng mơ tưởng đến cắm một gậy. Hắn đuổi đi một cái Trương gia, không ngại lại đánh đổ một cái Điền gia. Đương nhiên, nếu như Điền gia thức thời quên đi, hắn Yến đại thiếu nhưng là một cái tôn trọng hòa bình người. Ba cái lão đầu nghe xong. Sắc mặt lập tức biến có chút ngưng trọng. Tiểu tử, ngươi đừng làm loạn a. Điền lão đầu mặc dù cùng chúng ta có chút không hợp, nhưng ngươi cũng không tệ lắm. Yến Phong nhíu mày. Nếu như vậy có thể thì khó rồi. Hắn không sợ ác nhân đối phó với hắn. Cùng lắm thì đánh một trận. Đánh một trận khó chịu liền xử lý. Có thể là người tốt đối phó với hắn, hắn liền không có triệt. Cũng không thể liền người tốt đều giết đi. Ngay tại hắn vô cùng khó khăn thời điểm, điện thoại vang lên, là Lang Tuyết Tâm. Bảo bối, chuyện gì a? Lão công, Điền Sở Sở đến rồi. Điền Sở Sở, Yến Phong hai mắt lập tức sáng lên. Như vậy đem cô nàng này nhi đem quên đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,